từ xa trên đường chân trời, hắn đã có thể cảm nhận được, vùng đất trung tâm của cổ hoàng triều này, quả nhiên vượt xa Đông Hoàng Tông, Thánh Thiên Phủ quá nhiều. Thảo nào thời cổ thần quốc lại lập đô thành ở đây? Nghe nói, nơi này đã là phần trung tâm nhất của Viêm Hoàng Đại Lục. Vừa mới đến, cái khí tức mênh mông, cổ lão, bàn bạc của cổ hoàng triều đã khiến hắn, lần đầu tiên đến nơi này, cảm thấy kinh tâm động phách. Tông phủ thành của Kỳ Lân nhất tộc ta, nằm ở đông nam vực của thần đô, bên dưới đông nam vực là Nhiên Hồn Luyện Ngục. Mà cửa vào duy nhất của Nhiên Hồn Luyện Ngục lại nằm trong tông phủ thành của chúng ta. Sau này, ngươi sẽ có rất nhiều thời gian ở Nhiên Hồn Luyện Ngục, cho đến khi cha ngươi trở về chuộc tội. Nhưng, đoán chừng đến lúc đó, với thân phận con của tội nhân, ngươi chưa chắc có ngày sống dễ chịu. Sùng Dương Thái Thượng không khách khí nói. Nhiên Hồn Luyện Ngục, Nhiên Hồn tộc, rốt cuộc là gì? Hắn hỏi. Đến lúc ngươi vào trong đó, sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu. Cảnh Nguyệt Thái Thượng cười lạnh nói. Ngươi đã nghĩ kỹ muốn đổi tên thành gì chưa? Linh Tinh Thái Thượng hỏi. Chuyện đổi tên là tùy thuộc vào chính hắn, bởi vì dù có ép buộc thế nào, việc hắn tự xưng là Lý Thiên Mệnh với người khác, đều vô dụng. Ta không đổi tên. Hắn đáp. Rất tốt, cái tên này mà chọc giận thượng cổ hoàng tộc, Thập Phương Đạo Cung cũng không cứu được ngươi. Linh Tinh Thái Thượng cười giận nói. Thập Phương Đạo Cung? Là cái gì? Hắn nhanh chóng nắm bắt thông tin mà Linh Tinh Thái Thượng vô tình tiết lộ. Quả nhiên, Sùng Dương Thái Thượng và Cảnh Nguyệt Thái Thượng đều trừng mắt nhìn Linh Tinh Thái Thượng. Không ai trả lời hắn. Về đến Tông Phủ Thành, ta sẽ ném ngươi đến Mặt Gia Tông Phủ trước, Lý Mộ Dương còn có không ít thân thích, đoán chừng rất muốn gặp ngươi. Từ đó, ngươi sẽ thuộc về Mặt Kỳ Lân Mạch. Sùng Dương Thái Thượng nói. Mặt Kỳ Lân? Hắn nhớ đến, cộng sinh thú của Mộ Dương, cũng là Mặt Kỳ Lân, thuộc tính Sơn Thủy, giống như Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Ngày mai, Kỳ Lân cổ tộc tổ chức đại hội toàn tộc, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, ta sẽ trúng nhất thế chú cho ngươi, sau đó, ngươi hãy vào Nhiên Hồn Luyện Ngục cho ta. Sùng Dương Thái Thượng nói. Làm long trọng đến vậy sao? Hắn cười lạnh nói. Không long trọng, cha ngươi nghe thấy sao? Đây, chính là mục đích của bọn họ. Không chỉ để Lý Mộ Dương nghe thấy, có lẽ còn là một kiểu biểu trung thành. Kỳ Lân cổ tộc đương nhiên muốn tự mình chuộc tội, tự mình đưa Lý Mộ Dương đến trước mặt thượng cổ hoàng tộc. Bây giờ, đi Mặt Gia tông phủ thành của Kỳ Lân cổ tộc, phân chia thành nội thành và ngoại thành rõ rệt. Nội thành lại được chia thành 7 tông phủ, Mặt Gia tông phủ nơi Mặt Kỳ Lân tộc trú ngụ chính là một trong số đó. Tông phủ thành vô cùng rộng lớn, ngoài kiến trúc còn có vô số núi sông, toàn bộ phạm vi của tông phủ thành sánh ngang với Đông Hoàng Tông. Thái Dương phi bàn lướt trên không trung, đáp xuống ngay trước Mặt Gia tông phủ. Trước mắt hắn là một tòa cửa đá màu xanh sẫm, rộng lớn uy nghiêm, còn cao hơn cả Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Hơn nữa, mấy chục đạo thánh thiên văn lấp lánh không ngừng di chuyển trên đó, khiến cửa đá thêm phần lộng lẫy dưới bầu trời đêm. Bên trong cửa đá, Mặt Gia tông phủ nhà nhà lên đèn, cho thấy nhân khẩu hưng thịnh, ít nhất cũng có đến cả vạn phủ đệ. Lý Thiên Mệnh thầm đoán, trong 40 năm qua, Kỳ Lân cổ tộc tuy có suy yếu, nhưng chỉ là ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi sinh ra trong giai đoạn này. 40 năm, đủ để các trưởng bối tu vi dần thành hình. Dù thời gian tu hành có thiếu, cũng không đến mức tạo ra khoảng cách quá lớn. Chỉ riêng Mặt Gia tông phủ đã có đến mấy vạn gia đình, Kỳ Lân cổ tộc này còn lớn hơn cả tưởng tượng của hắn. Mặt Vũ. Đến nơi, Sùng Dương Thái Thượng cất tiếng gọi lớn vào bên trong. Không lâu sau, từ trong bóng tối, một mỹ phụ mặc váy dài màu mực phiêu diêu xuất hiện. Da nàng trắng như tuyết, vóc dáng được bảo dưỡng rất tốt, nhưng nhìn ánh mắt, có lẽ tuổi nàng cũng không kém ba vị thái thượng kia là bao. Mặt Vũ Thái Thượng. Vân Trăng Trăng vội vàng hành lễ. Ba vị không phải đi truy người sao? Mặt Vũ hẳn là cường giả thiên chi thánh cảnh, có thể tùy ý bay lượn trên không trung, nhanh chóng hạ xuống trước mặt bọn họ. Lý Mộ Dương định vị thời gian tại luân hồi kết giới, đã trêu đùa chúng ta một vố, người không đuổi kịp rồi. Bất quá, chúng ta có thu hoạch mới. Sùng Dương Thái Thượng nói. Thu hoạch gì? Xin nói riêng. Hai người họ nhanh chóng trao đổi bên cạnh. Từ đầu đến cuối, biểu cảm của Mặt Vũ vô cùng kinh ngạc, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh không ít lần. Không thể giết, không thể trọng thương, không thể gây tổn thương đến căn bản. Ta lo Thập Phương Đạo Cung sẽ tìm đến gây phiền phức. Ngày mai tạo nên nhất thế chú, sau đó ném vào Nhiên Hồn Luyện Ngục là được. Nếu Lý Mộ Dương không đến, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Sùng Dương Thái Thượng trầm giọng nói. Đã rõ. Ánh mắt Mặt Vũ biến đổi, nhìn thiếu niên tóc trắng kia, thần sắc có chút phức tạp. Lý Mộ Dương còn người thân nào còn sống không? Sùng Dương hỏi. Họ hàng xa thì còn không ít, nhưng thân thích thật sự thì chỉ còn một lão nhân. Ông ta sống tại nơi ở cũ của Lý Mộ Dương. Mặc Vũ đáp. Vậy thì an bài cho hắn đến đó là được rồi. Sùng Dương nói. Ta có một vấn đề, nếu thượng cổ hoàng tộc biết sự tồn tại của hắn, liệu họ có đến mang hắn đi không? Mặc Vũ hỏi. Ta cũng không biết, khi Luân Hồi Kính Diện vừa xuất hiện, ta đã bẩm báo lên thượng cổ hoàng tộc. Nhưng nghe nói cổ chi đại đế muốn chúng ta Kỳ Lân cổ tộc tự tay bắt giữ hắn, để lấy công chuộc tội. Dù sao, năm xưa cổ chi đại đế đã hủy đi thánh cung mệnh tuyền của Lý Mộ Dương, hắn đã sớm không còn tu vi như trước. Nếu không, cũng chẳng cần phải ẩn mình suốt 40 năm qua. Sùng Dương Thái Thượng giải thích. Nếu thượng cổ hoàng tộc muốn đứa bé này thì sao? Vậy chỉ có thể giao cho họ thôi. Sùng Dương nói. Hắn lại là hậu nhân của Lý Thần Tiêu. Sao thân phận lại phức tạp đến vậy? Thập Phương Đạo Cung có thực sự biết sự tồn tại của hắn không? Ngày mai sẽ chính thức công bố, sau khi nhất thế chú được tạo ra, chúng ta sẽ xem phản ứng của Thập Phương Đạo Cung để biết. Sùng Dương nói. Đúng vậy, đồng thời cũng có thể xem thượng cổ hoàng tộc có phản ứng gì. Dù sao, thân phận của đứa bé này quá kỳ lạ. Mặc Vũ nói. Cái gì hắn cũng dính vào. Ta nghe tiểu bối Vân Trăng Trăng đi Đông Hoàng Cảnh về kể, Lý Thị Thánh Tộc ở Đông Hoàng Cảnh có một người tên Lý Vô Địch, tu luyện độc long thứ, độ kiếp 14 năm, phá kiếp thành tự thất kiếp luân hồi chi thể, một bước lên thẳng thiên chi thánh cảnh. Sùng Dương nhíu mày nói. Nói đùa sao, làm sao có thể có thất kiếp luân hồi chi thể? Mặc Vũ Thái Thượng ngây người hỏi. Chắc chắn 100%. Nàng còn nói Lý Vô Địch đó là phụ thân của tiểu tử này, ta gặn hỏi tiểu tử này mới biết đó là nghĩa phụ. Thập Phương Đạo Cung định đối đãi với thất kiếp luân hồi chi thể đó thế nào? Mặc Vũ hỏi. Với địa vị của Lý Thần Tiêu trong lịch sử của Thập Phương Đạo Cung, ta đoán họ sẽ thu nạp và bồi dưỡng hắn. Đó cũng là điều ta lo lắng, tiểu tử này lại có quan hệ với Lý Vô Địch kia. Nếu Thập Phương Đạo Cung muốn dẫn hắn đi thì sao? Mặc Vũ hỏi. Tuyệt đối không thể, hắn là hậu nhân của Kỳ Lân cổ tộc ta, dựa vào cái gì phải giao cho họ? Sùng Dương nói. Hắn cũng là hậu nhân của Lý Thị Thánh Tộc. Vậy thì xem ai cướp được trước. Rõ ràng là chúng ta đã cướp được. Hơn nữa, nhất thế chú là hình phạt của cổ chi đại đế, Thập Phương Đạo Cung tuyệt đối không có lý do gì để phản đối. Ngũ kiếp luân hồi chi thể, nhất thế chú sẽ áp chế thiên phú của hắn, ảnh hưởng rất lớn đến tu vi và tiềm năng, đi theo hắn suốt đời. Mặc Vũ ánh mắt thương hại. Ngươi nghĩ gì vậy, đây là để hắn chuộc tội cho cha hắn, dù cuối cùng chúng ta thả đứa bé này, sớm muộn gì hắn cũng bị người khác hủy diệt thôi. Cứ chờ mà xem. Sùng Dương có chút tức giận nói. Được. Mặc Vũ không nói thêm gì. Sau khi lặng lẽ trao đổi, Mặc Vũ bước tới, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, nói, đi theo ta. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Vân Trăng Trăng và Quân Niệm Thương, rồi quay người bước vào Mặc gia tông phủ. Sùng Dương, Cảnh Nguyệt, Linh Tinh ba vị thái thượng xoay người rời đi. Ba vị thái thượng. Vân Trăng Trăng khẽ gọi, có chút khẩn trương. Một chiếc lệnh bài đột nhiên bay tới, Vân Trăng Trăng vội vàng bắt lấy. Dùng lệnh bài này, đến thiên binh các nhận một bộ thánh thú binh có thánh thiên văn dưới 30 đạo. Sùng Dương Thái Thượng nói. Vâng, đa tạ ba vị thái thượng. Vân Trăng Trăng hưng phấn nói. Quả nhiên, có thưởng lớn cho việc vô tình tiết lộ tin tức. Ba vị thái thượng biến mất trong nháy mắt. Vân Trăng Trăng rất vui vẻ, nhưng Quân Niệm Thương lại có ánh mắt u buồn, dạo gần đây hắn luôn như vậy. Sao? Bài trận dưới tay hắn khiến ngươi khó chịu lắm à, dù sao hắn cũng dùng nhiên hồn thư, ngươi nghĩ thoáng chút đi. Vân Trăng Trăng nói. Quân Niệm Thương lắc đầu. Vậy chắc là vì Thánh Thiên Phủ bị hủy diệt nên đau khổ. Chẳng phải ngươi xấu hổ vì có một người cha như thế sao, giờ lại thương tâm rồi. Ngươi không hiểu, cả gia đình ta, chỉ còn lại một mình ta. Thánh Thiên Phủ, quân gia của bọn họ đã bại quá thảm hại. Hơn nữa, ta dần không thấy được hy vọng báo thù cho Lan Nhi. Quân Niệm Thương nhắm mắt lại nói. Ngươi đang nghĩ gì vậy, ta nghe không hiểu. Hắn là con của tội nhân, không cần ngươi động tay, kết cục của hắn sẽ thảm hơn ngươi tưởng tượng nhiều, cứ chờ mà xem. Vân Trăng Trăng nói. Thật sao? Tiếp theo ngươi tính thế nào? Trở về Thập Phương Đạo Cung tu hành. Quân Niệm Thương đáp. Sau đó thì sao? Xem thế nào đã, xem có ngày nào đó ta có thể tự tay báo thù cho Lan Nhi. Thậm chí, trở về Đông Hoàng Tông, đoạt lại những gì Thánh Thiên Phủ đã mất. Chẳng phải ngươi hướng tới cuộc sống tiêu dao tự tại sao? Ta không có tư cách đó, gánh trên vai huyết hải thâm cừu, ta và hắn không đội trời chung. Nói đến đây, giọng hắn nghẹn ngào. Được thôi, ta tiễn ngươi ra khỏi Tông Phủ Thành. Được. Hơn nữa, hãy quên Nguyệt Linh Lan đi, ngươi hiểu ý ta chứ? Hả? Ngươi không nghĩ sao, ngươi chỉ giúp ta một lần, tại sao ta lại lặn lội đường xa đến Đông Hoàng Cảnh tìm ngươi? Ta. Nàng chết rồi, ta rất thoải mái, ha ha. Thái thượng. Dọc đường, rất nhiều người đều hành lễ với Mạc Vũ, vô cùng kính cẩn. Còn có một số kỳ lân thánh thú, hoặc nô đùa, hoặc nằm dài trên mặt đất, đủ kiểu nhàm chán. Thái thượng, người này là ai? Cánh tay trái của hắn. Có phải hắn có quan hệ với Lý Mộ Dương không? Rất nhanh đã có không ít người vây quanh, sắc mặt âm tình bất định hỏi. Đừng hỏi nữa, ngày mai sẽ có đại hội toàn tộc. Mạc Vũ nói. Vâng. Tất cả giải tán, không được đi theo. Vâng. Nàng dẫn Lý Thiên Mệnh đi, nhưng vẫn còn không ít người Mạc gia tông phủ đứng lại tại chỗ. Rất yên tĩnh. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nhìn lại, đó là vô số ánh mắt mãnh liệt, căm hận. Như sóng ngầm cuộn trào. Xuyên qua những phủ đệ san sát, dọc theo một con đường nhỏ trên núi, phía xa trong núi có một đình viện cổ kính. Trong đình viện le lói một ngọn đèn, ánh lửa chập chờn, không thể so sánh với ánh đèn rực rỡ dưới chân núi. Trong nháy mắt, bọn họ đã đến trước đình viện. Thái thượng, nơi này là... Nếu ngươi có thể thoát ra khỏi Nhiên Hồn luyện ngục, đây là nơi ngươi nghỉ ngơi hàng ngày. Mạc Vũ nói. Hiểu rồi. Nhìn căn nhà tranh cũ nát này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy cũng không tệ, có lẽ đây sẽ là nơi ở mới của hắn trong tương lai. Rời xa ồn ào, không tệ. Nhưng, hắn đoán thời gian hắn ở đây sẽ không nhiều. Để ép Lý Mộ Dương trở về, bọn họ chắc chắn sẽ giam hắn trong Nhiên Hồn luyện ngục kia chịu tội trong thời gian dài. Đây là nơi cha ngươi lớn lên. Mạc Vũ nói. Vậy sao? Như vậy, Lý Thiên Mệnh càng thêm hứng thú. Hắn là người lạc quan, cảm thấy không tệ. Ông nội và thái gia gia của ngươi đều đã qua đời khá sớm. Bên trong có một lão nhân, là nhị đại gia của cha ngươi. Ông ấy xem như người thân duy nhất của cha mẹ ngươi còn sống. Mạc Vũ nói. Nhị đại gia của Lý Mộ Dương. Đại gia là huynh trưởng của ông nội hắn. Lý Thiên Mệnh tính một chút, chẳng phải là nhị thái gia của mình sao? Thật già rồi. Dù sao, tính ra Lý Mộ Dương cũng đã 80 tuổi rồi. Hóa ra tên kia năm xưa quả nhiên là trâu già gặm cỏ non. Người chắc chắn không đổi tên sao? Mạc Vũ nhìn thẳng vào mắt hắn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Nàng nhếch miệng, dò xét vài lần, nói, ngươi và Tiểu Dương trông rất giống nhau. Tiểu Dương? Chính là cha ngươi. Ha ha. Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được. Ngươi hiện tại cảnh giới gì? Mạc Vũ hỏi. Thiên ý cảnh tầng thứ tư. Không đúng, ta cảm giác ngươi không chỉ có cảnh giới này. Mạc Vũ nói. Vậy ngài cứ cho là thêm mấy tầng nữa cũng được. Nàng có chút tò mò, đứa bé này đứng giữa cuộc tranh đấu của những quái vật khổng lồ kia, hắn không sợ sao? Ngươi là ngũ kiếp luân hồi chi thể, tại sao tu vi lại không cao? Mạc Vũ hỏi tiếp. Tu luyện muộn. Muộn lắm sao? Mười mấy tuổi mới bắt đầu. Cha mẹ ngươi không quản sao? Không có. Lý Thiên Mệnh nói dối. Bây giờ hắn muốn tránh xa khỏi vòng xoáy này, không nên đến gần Vệ Tịnh. Đáng tiếc, sau khi tạo nên nhất thế chú, đến Nhiên Hồn luyện ngục, thiên phú của ngươi sẽ bị ức chế, về sau cũng không thể tiến nhanh được, không có cơ hội đuổi kịp những người cùng lứa. Mạc Vũ khẽ thở dài. Nàng định vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nhưng lại thôi, sau đó quay người rời đi. Chạy trốn vô ích, ngươi không thể rời khỏi Mạc gia tông phủ. Cứ ngoan ngoãn ở đây một đêm đi. Ngày mai, toàn bộ kỳ lân cổ tộc sẽ biết đến ngươi. Nói xong, nàng phiêu nhiên rời đi. Lý Thiên Mệnh đứng trên lưng chừng núi, từ vị trí này có thể nhìn thấy tông phủ thành rộng lớn. Đó là hàng trăm ngàn ngọn đèn rực rỡ, còn ở vị trí trung tâm, nơi hỏa quang ngút trời, như thiêu đốt cả màn đêm. Nơi đó chắc chắn là Nhiên Hồn luyện ngục. Ánh mắt hắn sáng rực. Đúng lúc này, cánh cửa lớn của đình viện kẽo kẹt mở ra. Tiểu Dương, có phải con đã về không? Một lão nhân mù cả hai mắt, lưng còng, mặc áo lót và quần đùi, chống gậy, sờ soạng vách tường bước ra lão nhân kia tóc trắng rụng gần hết, khắp khuôn mặt lốm đốm vết đồi mồi, rõ ràng thọ nguyên đã cạn, tuổi đã cao lắm rồi. Hắn là cha của ông nội ta, đoán chừng gần 200 tuổi, nói cách khác, hắn từng đến địa chi thánh cảnh. Bình thường, cảnh giới nào cũng có đại nạn trăm năm, nhưng thực tế sống đến trăm tuổi không nhiều. Đa phần sau 60 tuổi, nhục thân suy yếu, thú nguyên tiêu tán, tu vi lùi lại, khó thoát khỏi thiên địa đại nạn. Địa chi thánh cảnh thọ nguyên tăng gấp bội, đại nạn kéo dài đến 200 năm. Nhưng kể cả đạt đến 150 tuổi trở lên, cũng sẽ dần suy yếu. sinh mệnh đại nạn là thiên địa pháp tắc, sinh lão bệnh tử, bậc thánh cũng không thoát khỏi. Bất kể lão giả này từng tu vi thế nào, giờ phút này, dù là thánh nguyên, chắc cũng tán đi gần hết. Tiểu Dương, rốt cuộc có phải con không hả? Cho nhị đại gia một lời chắc chắn đi. Lão nhân cuống cuồng nói. Ấy, ta là con trai của Lý Mộ Dương. Lý Thiên Mệnh vội vàng bước tới, đỡ lấy lão nhân, cùng ông ta tiến vào đình viện. Đình viện lâu ngày không ai quét dọn, hai bên đường có dại mọc um tùm, cao gần bằng người. Nhà cửa cũng cũ kỹ, mũi mòng khắp nơi. Cái gì? Ngươi là râu mép của Tiểu Dương. Lão nhân duỗi dài tay, khó hiểu hỏi. Nhị thái gia, cháu là con của hắn, cháu tên Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Râu mép thành tinh, còn biến thành người. Muốn mạng ta hả? Lão nhân lão đảo nói. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Râu mép tinh, ngươi đừng ăn thịt lão đầu, đây, ăn chút dưa muối, trứng gà luộc, toàn bộ gia sản của ta đều ở đây. Lão nhân run rẩy, lôi kéo Lý Thiên Mệnh tiến lên. Chắc ở đây lâu rồi, mắt ông ta tuy không nhìn thấy, nhưng nhờ vào cây gậy, dò dẫm khắp nơi, vẫn có thể đi lại trong đình viện. Lý Thiên Mệnh thấy mà chạnh lòng, tuổi cao như vậy, không một ai chăm sóc bên cạnh. Nghe nói Lý Mộ Dương là do ông ta nuôi lớn. Ca ca, tiếp theo làm sao bây giờ? Khương Phi Linh giải trừ phụ linh, xuất hiện bên cạnh hắn. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng ra ngoài, bọn chúng vốn chẳng sợ trời đất, đến chỗ mới lạ thì đặc biệt hưng phấn, còn lôi cả Lam Hoang ra nữa. Trong đình viện, có một con mặt kỳ lân da dẻ sắp rụng hết, nó mở mắt nhìn đám khách lạ một cái, rồi chán chường nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ say. Đến đâu hay đến đó, chúng ta cùng nhau dọn dẹp, rồi thu xếp ở đây. Lý Thiên Mệnh nói. Được, không thành vấn đề, Miêu Miêu, nhiệm vụ quét dọn giao cho ngươi. Huỳnh Hỏa nói xong bay ra ngoài, khám phá thế giới mới. Gà đại ca yên tâm. Miêu Miêu nói xong, vỗ vỗ lông trảo thô to của Lam Hoang, nói, quy đệ, người mới ra đời, thể hiện tốt một chút, Miêu ca ngươi nghỉ ngơi chút đã. Gọi gì quy đệ, người ta là lông. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Vù vù. Miêu Miêu lăn một vòng tại chỗ, ngửa bụng lên trời. Ngủ rồi. Mẹ kiếp, ngủ nhanh thật. Lão đại, ta đến giúp đỡ, có phải là quét dọn không? Lam Hoang cực kỳ hưng phấn, hai mắt lấp lánh, cái đầu rồng màu xanh lam trực tiếp phun ra một ngụm nước. Ầm ầm. Một bức tường đổ sụp. Oa, vui quá. Lam Hoang mắt sáng lên. Ba đứa các ngươi cút ra ngoài cho ta. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy đầu, đuổi Lam Hoang đi trước, rồi túm lấy Miêu Miêu, dùng cách thương hương tiếc ngọc ném nó ra ngoài. Giữa không trung, Miêu Miêu đổi tư thế, ngáp một cái, ngủ trên không trung. Cho đến bịch một tiếng, như rơi xuống nước. Mẹ! Lũ lụt hả? Sao lại dìm ta? Miêu Miêu giật mình, bắn ra từ mặt hồ. Ai thiến ngươi vậy? Vậy chẳng phải ngươi thành thái giám rồi. Huỳnh Hỏa bay qua, cười trên nỗi đau của người khác. Ầm ầm. Đột nhiên một quái vật khổng lồ rơi xuống nước, vô số nước hồ tung tóe, hất văng cả Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Có nước kìa, thích quá. Nó như một ngọn núi, nghiền ép trong hồ. Gà đại ca, mèo ca, các ngươi đâu rồi? Lam Hoang trợn mắt nói. Hắn mèo, lão tử bị ngươi ăn vào bụng rồi. Huỳnh Hỏa giận dữ nói. À, Lam Hoang há miệng phun ra, vậy mà phun ra một con gà, một con mèo. Ngươi ăn phân hả, trong bụng thối thế. Huỳnh Hỏa nói. Xin lỗi gà đại ca, vừa nãy chắc hút nhầm vào ruột. Mấy hôm trước ăn nhiều cá quá, chưa thải ra hết. Mẹ kiếp. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đành phải cùng nhau thu dọn, bận rộn cả canh giờ, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ nơi ở cũ của Lý Mộ Dương. Khương Phi Linh khéo tay, có nàng ở đây, một cái ổ nhỏ ấm áp nhanh chóng được sửa sang lại. Ha ha, tối nay chúng ta ngủ ở đây hả? Lý Thiên Mệnh cười xấu xa nói. Nằm mơ đi, ngươi là người tu luyện, không cần ngủ, ra ngoài. Khương Phi Linh mím môi cười, sao không biết ý đồ xấu của hắn? Mỹ nữ, giờ hoang sơn giả lĩnh, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, ngươi xong đời rồi. Lý Thiên Mệnh chìa hai bàn tay to ra. Ngươi muốn làm gì? Khương Phi Linh trợn mắt. Muốn. Tiểu Dương. Tiểu Dương. Có phải con về rồi không? Bỗng nhiên, ngoài cửa có người đập cửa rầm rầm. Lý Thiên Mệnh tức giận. Trong đình viện, tại Lương Đình, Lý Thiên Mệnh xoa bóp vai cho lão nhân cả buổi. Trong tu di giới chỉ còn sót lại chút mỹ tửu, lão nhân ngửi thấy mùi rượu, mắt sáng lên, như thể không còn mù nữa. Chắc ông ta trí nhớ không tốt, có chút ngốc nghếch,